cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đệ Vương Đằng. Có thành tiên chi tư. Lúc này Bạch Thanh Thiên, cả người lăng ngay tại chỗ, trực tiếp trợn tròn mắt. Đối với Thông Thiên Tháp đột nhiên biến hóa, căn bản không kịp phản ứng tới. Thông Thiên Tháp phát ra thất thải huyễn quang. Căn cứ ghi chép, là toàn bộ thông quan về sau dị tượng. Khó, chẳng lẽ có người xông qua toàn bộ 36 tầng? Làm sao có thể có người xông qua 36 tầng Thông Thiên Tháp? Coi như Vũ Hóa Tiên Tôn lão nhân ra ông ta, lúc trước cũng chỉ có thể xông đến 33 tầng A, Bạch Thanh Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin rung động. Hắn không thể tin được. Tại Vũ Hóa Tiên Tông rơi bên trong, có đệ tử thiên phú siêu việt lão tổ tông. Hắn rất khẳng định, người này nhất định là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử thân phận. Chỉ có tại Quy Tiên Đại Điện đi qua bái sư lễ về sau, thu hoạch được tiên tông khí vận thừa nhận, mới có thể tiến vào Thông Thiên Tháp không trở ngại. Đây cũng là để cho tiện đệ tử tỳ thời xông Thông Thiên Tháp cần. Nếu như là ngoại nhân, như vậy sẽ bị Thông Thiên Tháp cấm chế ngăn cản. Không phải vậy, như thế chí bảo sớm đã bị người tước chiếm cưu tổ. Hiện tại Vũ Hóa Tiên Tông căn bản không xứng nắm giữ. Đến mức có phải hay không ẩn tàng Vũ Hóa Tiên Tông trưởng bối, càng thêm không thể nào. Tuổi tác càng lớn, càng không có khả năng xông qua càng cao tầng thứ Thông Thiên Tháp. Dù sao, gặp phải đối thủ, đem càng thêm đáng sợ. Vũ Hóa Tiên Tôn sau khi thành tiên, cũng chỉ có thể xông đến thứ 22 tầng. 33 tầng ghi chép, là tại hắn bất mãn 40 tuổi thời điểm, lập nên ghi chép. Cái gì? Sư phụ ngươi nói có người xông qua 36 tầng. Ta cũng mới xông qua tầng 18 mà thôi. Kiêu ngạo Phượng Thiên Vũ sắc mặt rất trắng lên, ánh mắt trừng lan lớn. Loại đả kích này với hắn mà nói, quá khó tiếp thu rồi. Cùng một ngày, có người xông qua 36 tầng, cùng hắn tầng 18, hình thành khác biệt trời vực so sánh. Kiêu ngạo hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng không thể nói Phượng Thiên Vũ thiên phú không cao. Chủ yếu Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc, thiếu khuyết tư nguyên bồi dưỡng hắn. Không phải vậy, hắn lúc này tuổi tác, xông đến 30 tầng cơ hồ không có áp lực. Có người ra Thông Thiên Tháp bên trong ra đến rồi. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong tòa tháp chui ra. Nhanh như thiểm điện, mắt thường rất khó nhìn rõ. Người nào, đứng lại, Bạch Thanh Thiên đuổi theo. Người này, nhất định là thông quan Thông Thiên Tháp người. Chính hắn thực sự muốn biết, là vị kia tiên tông đệ tử. Cái này liên quan đến lấy tiên tông vận mệnh a. Nếu như hắn nguyện ý cùng đệ tử của mình Phượng Thiên Vũ liên thủ, như vậy khôi phục Vũ Hóa Tiên Tông trước kia vinh quang ở trong tầm tay. Tốc độ thật nhanh, ta căn bản đuổi không kịp hắn. Chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông bên trong còn có đáng sợ như vậy cường giả. Rất nhanh, Bạch Thanh Thiên lại xếp trở lại. Thở hồng hộc, phí đem hết toàn lực, cũng không thể đuổi kịp cái kia đạo cái bóng. Sư phụ, có thể hay không cùng 7 năm trước, sư tổ tượng thần phát ra thần quang dị tượng có quan hệ? Cũng do chính là người này, thu được Vũ Hóa Tiên Tôn lọt mắt xanh, mới có đáng sợ như vậy thiên phú và thực lực đi. Phượng Thiên Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm. Một lần kia, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông người đều cho rằng là Vũ Hóa Tiên Tôn hiển linh. Khả năng đi, thôi, thôi. Người này vẫn chưa lộ ra đối với ta Vũ Hóa Tiên Tông ác ý. Thậm chí có thể thu được Vũ Hóa Tiên Tôn lọt mắt xanh. Hắn không có ý định hiện thân, cũng không bắt buộc, bất kể nói thế nào, hắn cũng là ta Tiên Tông đệ tử. Đặt tại bối phận, nếu quả thật thu hoạch được sư tổ lọt mắt xanh, hạ xuống tiên duyên, liền xem như sư tổ đệ tử, là chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Bạch Thanh Thiên cũng minh bạch. Đối phương không nguyện ý hiện thân, chính mình lại đi cưỡng cầu, ngược lại sẽ chọc giận đối phương, được trả bằng mất, huống hồ, có khả năng vẫn là bọn họ sư thúc tổ, lại không dám đi đã quấy rầy. Tôn sư trọng đạo, Tại tu luyện giới so hiếu kính phụ mẫu còn trọng yếu hơn. Phụ mẫu sinh dưỡng bọn họ, nhưng sư phụ lại truyền thụ hắn sinh tồn bản lĩnh, quan hệ thầy trò, còn lực mạnh hơn cha con quan hệ. Vũ Nhi, về sau nếu như vô tình gặp hắn người này, người nhất định muốn lấy trưởng bối chi lễ đối đãi, không thể lãnh đạm. Bạch Thanh Thiên thận trọng dặn dò, đệ tử tự nhiên minh bạch. Phượng Thiên Vũ gật đầu đáp. Ngày thứ hai, Vương Lập ngay tại quét rác, lệnh hắn rất là ngoài ý muốn, lại có thể có người đi tới, ngoại trừ trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, thỉnh thoảng sẽ đến điều tra một chút trấn ma tháp tình huống. Mấy năm qua này, trên cơ bản không có người lại đến tới Vạn Ma Phong. Nơi này ma khí trùng thiên, thấm lòng người lạnh ngắt, tự nhiên cũng không nguyện ý đến đây chịu tội. Vương Lập cái này không hiểu được tặng lễ, nịnh nọt quản sự quái gở người, tự nhiên bị phân phối đến nơi này. Người đến là một cái lăn tròn trung niên mập mạp. Vương Lập biết hắn là cấp trên của mình Trương quản sự. Vương Lập, người nhà ngươi tới thăm ngươi, bọn họ tại Vũ Hóa Phong tạp dịch viện chờ ngươi. Nhanh đi. Trương quản sự ý cười kéo dài ôn hòa nói ra. Vương Lập có chút kỳ quái. Trương quản sự hôm nay thái độ vì gì tốt như vậy? Trước đó đối với hắn đều là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Dù sao mình xưa nay không tặng lễ. Cảm ơn Trương quản sự. Ta cái này tiến đến. Vương Lập liền vội vàng gật đầu nói ra. Sau đó, hắn liền theo Trương quản sự về tới xa cách 5 năm tạp dịch viện. Vương Lập mới vừa tiến vào tạp dịch viện đại điện. Lúc này thời điểm, một vị thân xuyên quần dài trắng, dung mạo đẹp đẽ, dáng người cao gầy nữ tử đi tới. Nàng bên cạnh, theo một nam một nữ hai người. Đường tỷ Vương Tuyền Cơ, Thanh Dương Tông chân truyền đệ tử. Vương Lập căn cứ trí nhớ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng này thân phận. Thanh Dương Tông, Nam Châu Đại Ly Vương triều đệ nhất tu luyện tông môn. Lúc trước, Vương Lập có thể tiến vào Vũ Hóa Tiên Tông tránh họa, cũng là nắm Vương Tuyền Cơ quan hệ. Không phải vậy, hắn loại thiên tư này thường thường người, liền làm tạp dịch đệ tử tư cách đều không có. Phải biết, quản chi Vũ Hóa Tiên Tông lại chán nản, cũng là đại võ vương triều đệ nhất tu luyện tông môn. Vương Lập, ta ngươi đã đến nha. Vương Tuyền Cơ khẽ cười nói. Gặp qua đường tỷ, Vương Lập mỉm cười. Chúng ta đến đây Vũ Hóa Tiên Tông có chuyện phải làm. Tùy tiện đến nói cho ngươi một tin tức. Đệ đệ ngươi Vương Đằng đã được đưa tới Trung Châu Thiên Đạo Thánh Tông tu luyện. Bị Thiên Đạo, Thánh Tông Tông chủ Thái Nhất Tiên Tôn, cho rằng có thành tiên chi tư, thu làm đệ tử thân truyền, lập làm thánh tử, người mẹ kế đối ngươi sát tâm y nguyên tồn tại. Chính ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Đối với vị này đường đệ, Vương Tuyền Cơ vẫn là rất đồng tình. Bất quá, nàng cũng bất lực, cũng chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận một dạng. Mà Thiên Đạo Thánh Tông, thì là Thiên Đạo Thập Kinh đứng đầu. Huyền Hoàng Đại Lục mạnh nhất tiên đạo thế lực. Vương Đằng Thánh Tử hiện tại bất quá mới 16 tuổi. Cũng đã tu luyện đến thiên nhân chi cảnh. Người cái này làm ca ca, cần phải cảm thấy vô thượng vinh quang. Lấy hắn làm kiêu ngạo tấm gương. Lúc này thời điểm, Vương Tuyền Cơ bên cạnh tướng mạo cay nghiệt nữ nhân đi ra, khinh thường liếc mắt Vương Lập liếc một chút. Loại phế vật này, nhìn lên nàng dung nhan tư cách đều không có. Ta là rất kiêu ngạo. Vương Lập không còn gì để nói, chỉ có thể nhàn nhạt đáp. Tấm gương, kiêu ngạo. Lão tử khi 16 tuổi đã thiên nhân đại viên mãn, hiện tại 20 tuổi, càng là lập tức muốn đột phá đến đạo cung cảnh. Kiêu ngạo em gái ngươi a. Lại nói, Vương Đằng cũng không có đem mình làm ca ca, mẫu thân hắn càng là muốn giết ta. Ta kiêu ngạo cả nhà ngươi a. Ngươi đây không phải trong lời nói dấu âm, tại châm chọc ta sao? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.